Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2998, Xích Hải Hầu Vương. Góc truyện audio.com, Mã Hầu nhất mạch vương giả đều bị giết, càng trọng yếu chính là vị này Mã Hầu vương giả có được phụng thiên lệnh, danh xứng với thực phụng thiên giới vương giả. Lúc trước Tô Tử Mặc sát Mã Hầu tộc nhiều hơn nữa, dù sao những cái kia Mã Hầu tộc không có phụng thiên lệnh cũng không thuộc về phụng thiên giới sinh linh. Mà hôm nay, giết chết hai vị này Mã Hầu vương giả chẳng khác nào cùng phụng thiên giới đã xảy ra xung đột trực tiếp. Tại Phá Thiên Viên Vương đám người trong mắt, Tô Tử Mặc xông xuống đã không phải là cái gì ngập trời đại họa, mà là trực tiếp tướng trời xuyên phá rồi. Viên Hoang vị này kết bái đại ca cuối cùng lai lịch gì, một kẻ chân linh, rõ ràng có thể vượt qua đại cảnh giới, diệt sát vương giả. Chỉ sợ kẻ này còn không biết hai vị này Mã Hầu vương giả lai lịch mới có thể dưới này ngoan tay. Mặc kệ hắn lai lịch ra sao, cũng khó khăn lấy chạy ra huyết viên giới rồi. Đúng là như thế, Mã Đại một chết, Xích Hải Hầu Vương nhất định có sơ cảm ứng, hơn phân nửa đã xuất quan, chớ nói chi là vẫn đã chết một vị Mã Hầu Vương giả. Bốn vị huyết viên tộc vương giả thần niệm trao đổi, đại chiến tỉnh chưa kết thúc, Đại La kiếm trùng hư ảnh tướng một vị Mã Hầu tộc vương giả mai táng, một vị khác Mã Hầu Vương giả, phóng xuất ra tất cả át chủ bài bí pháp, vẫn còn âm dương động thiên hư ảnh trong ra sức dẫy rủa. Nhưng thủ đoạn của hắn dùng hết cũng chỉ là kéo dài một lát, căn bản ngăn cản không nổi âm dương chi lực xoắn giết. Vị này Mã Hầu vương giả hơn phân nửa thân hình, đều bị âm dương động thiên hư ảnh thôn phệ, mắt thấy sắp sửa táng thân trong đó, hắn trở tay tướng bên hông phụng thiên lệnh hái xuống. Vị này Mã Hầu vương giả duỗi thẳng cánh tay, giơ phụng thiên lệnh dò xét ra động thiên bên ngoài, thần sắc hoảng sợ, lạnh lẽo giống một tiếng. Ta là phụng thiên giới vương giả, phụng thiên giới vương giả cũng phải chết. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, căn bản không có thu tay lại ý tứ, thúc dục nguyên thần, âm dương chi lực đại bộc phát, trong nháy mắt tướng vị này Mã Hầu vương giả thôn phệ xoắn giết. Vị này Mã Hầu vương giả vốn định truyền ra phụng thiên giới, chấn trụ Tô Tử Mặc tạm thời bảo trụ một mạng, lại mưu đồ trả thù. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc nghe nói phụng thiên giới, không có chút cố kỵ. Nếu như quyết định ra tay, tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Coi như là hắn bỏ qua cho đối phương, chờ cái này Mã Hầu vương giả thoát thân, cũng sẽ không buông tha hắn. Đã liền huyết viên tộc bốn vị vương giả giật này mình. Kẻ này biết rõ đối phương đến từ phụng thiên giới, vẫn dám giết người. Nhìn hắn tuổi còn trẻ, coi như là nghe qua phụng thiên giới, chỉ sợ cũng chưa hẳn biết được phụng thiên giới đáng sợ. Chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy nhìn xem hắn giết người, vẫn là. Bốn vị huyết viên tộc vương giả thần niệm trao đổi, do dự. Xuất phát từ nội tâm khuynh hướng, bọn hắn tự nhiên không muốn cùng Tô Tử Mặc là địch. Nhưng trước mắt bao người, nếu là tùy ý Tô Tử Mặc đại khai sát giới, Mã Hầu nhất mạch tương lai truy cứu tới, bọn hắn cũng rất khó nói thanh. Ngao, nhưng vào lúc này, huyết sắc ngọn núi đằng sau, truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Xích Hải Hầu Vương xuất quan, Phá Thiên Viên Vương nghe thế cái tiếng kêu gào, trong lòng rùng mình. Vị này Xích Hải Hầu Vương chính là đỉnh cao vương giả, Mã Đại chi phụ, đồng dạng là Xích Khảo Mã Hầu, thân thể huyết mạch hơn xa con hắn. Góc truyện audio.com, tại huyết viên giới vương giả ở bên trong, vị này Xích Hải Hầu Vương chiến lực có thể xếp hạng đệ nhất. Phá Thiên Viên Vương nhìn cách đó không xa Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, thở dài nói. Vừa mới khuyên ngươi ly khai, ngươi chưa có chạy, hiện tại muốn đi cũng không còn kịp rồi. Chân linh thân pháp tốc độ mau nữa, cũng chạy không thoát vương giả truy kích. Động thiên vương giả tiện tay có thể xé rách hư không, trốn vào không gian đường hầm. Tại Phá Thiên Viên Vương nhìn đến, coi như là Tô Tử Mặc hiện tại đào tẩu, không đợi chạy ra huyết viên giới, cũng sẽ bị Xích Hải Hầu Vương đuổi theo. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đối với Phá Thiên Viên Vương khẽ vuốt cằm, mới phóng xuất ra một đạo bí pháp. Mắt trái u huỳnh, mắt phải trúc chiếu bắn ra một đen một trắng hai đạo thần quang, ở phía dưới hình thành một bộ âm dương song ngư đồ, đầu đuôi tương liên, không ngừng xoay tròn. Tô Tử Mặc tế ra thái ất phất trần, ngọc chuôi vì cán tơ bạc thành chút nào, chân nguyên vì mực tại âm dương song ngư đồ thượng viết xuống vài đạo kỳ dị phù văn. Sau đó, hắn tướng thái ất phất trần hất lên, ném vào âm dương song ngư đồ đen trắng chỗ giao giới, cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, biến mất không thấy gì nữa. Hư không vỡ ra, hiện ra một cái không gian đường hầm. Thái ất âm dương độn, Tô Tử Mặc dắt lấy hầu tử, liền muốn bước vào không gian đường hầm, ly khai huyết viên giới. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, một vị huyết viên tộc vương giả đại cao mày, khẽ quát một tiếng. Tướng Viên Hoang lưu lại, vị này huyết viên tộc vương giả tịnh không có gì ác ý, chỉ bất quá tại hắn nhìn đến, cái này Tô Tử Mặc đã đắc tội phụng thiên giới, cùng ở bên cạnh hắn, hầu tử nhất định cửu tử nhất sinh. Vì vậy, hắn phản ứng đầu tiên, mới là lại để cho Tô Tử Mặc tướng hầu tử lưu lại. Tô Tử Mặc đứng ở không gian đường hầm lối vào, thân hình dừng lại, hơi hơi ghé mắt hỏi ngược lại. Các ngươi bảo vệ được hắn sao? Vừa mới vị kia huyết viên tộc vương giả lập tức trầm mặc xuống, dần dần cúi đầu. Chuyện hôm nay, một khi truy cứu tới, hầu tử ở lại huyết viên giới chính là thập tử vô sinh. Bọn hắn liền một vị mã hầu tộc chân linh cũng không dám sát, chớ nói chi là bảo vệ hầu tử tính mạng. Đi mau, phá thiên viên vương thần thức thúc giục một tiếng, đồng thời lách mình hướng lấy Tô Tử Mặc tiến lên, trong miệng quát to. Chạy đi đâu, phá thiên viên vương tuy rằng xông lại, nhưng kỳ thật cũng không phóng thích thủ đoạn gì, chẳng qua là giả bộ giả vờ giả vịt. Tô Tử Mặc không lưu lại nữa, mang theo hầu tử trốn vào không gian đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn vừa rời đi không lâu, đấu đài chiến đấu trên không, hư không vỡ ra, một cái trên người tràn ngập dày đặc huyết khí mã hầu vương giả đi ra, ngắm nhìn bốn phía ánh mắt hung ác nham hiểm. Đỉnh cao vương giả, Xích Hải hầu vương, xảy ra chuyện gì vậy? Xích Hải hầu vương nhìn xem chung quanh đầy đất thi hài, máu chảy thành sông, hơn nữa vẫn lạc đến độ là mã hầu nhất mạch, không khỏi sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mã hầu nhất tộc tổn thất thật sự quá lớn. Chứng kiến đấu trên chiến đài mã đại thi thể về sau, Xích Hải hầu vương trên người huyết khí quá nặng, thần sắc lạnh như băng, khí tức đều trở nên cuồng bạo rất nhiều, chậm rãi hỏi. Ai làm đấy? Góc chuyện audio.com. Lúc trước may mắn còn sống sót xuống một thân mã hầu tộc vội vàng đã chạy tới tướng vừa mới phát sinh một màn, đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Viên hoang Tô Tử Mặc, Xích Hải hầu vương híp hai mắt nhẹ lẩm bẩm hai tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn quét ngang, nhìn về phía phá thiên viên vương bốn vị vương giả, lạnh giọng nói. Các ngươi bốn cái thủy chung khoanh tay đứng nhìn, tùy ý một cái ngoại tộc tàn sát ta mã hầu tộc nhân, theo ta thấy, cái này cái gì Tô Tử Mặc chính là các ngươi tìm đến đấy. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Phá thiên viên vương cười lạnh một tiếng, nói. Toàn bộ quá trình phát sinh đến quá nhanh, cái kia hai vị vương giả liền một hiệp cũng vô chống đỡ đã bị giết. Huống chi cái kia Tô Tử Mặc muốn chạy trốn, chúng ta còn ra tay ngăn trở phía dưới, chỉ bất quá, không thể ngăn cản lại. Xích Hải hầu vương mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là có thể đoán được phá thiên viên vương đám người tuyệt sẽ không toàn lực ngăn trở. Có phải hay không muốn gán tội cho người khác, chờ ta tướng cái kia hai cái xúc sinh bắt lấy, siêu hồn liền biết. Xích Hải hầu vương giữ tợn cười một tiếng, nói. Như việc này cùng các ngươi có bất kỳ liên quan, ta các ngươi phải gấp 10 lần, gấp 100 lần huyết viên tộc chôn cùng. Khách trương,